Chương 82, lại nháo sự. Cưới ngựa trắng đầu bị đăng tràng. Khoảng cách bị nạ rủ tô đặt tên là chấp tên cái kia phục chế nhân tạo thành phá hư đã qua thời gian 2 năm. Trong 2 năm này QNZ phát sinh rất nhiều chuyện. Xạ dày gạ mặc dù tại năm đó trong chiến đấu bị phá hư, bất quá về sau xạ dày gạ đạt được Thánh Vương Quốc Xẹo Lần vật tư trợ rút, tăng thêm xạ dày gạ thần thánh cây phúc kéo ngấm sinh cơ bừng bừng, cho nên trong thời gian rất ngắn, xạ dày gạ liền đã khôi phục ngày xưa sinh tức. 2 năm trước kịch chiến phảng phất chỉ là một giấc mơ đồng dạng. Mà Thánh Vương Quốc Xẹo Lần QNZ tại một năm trước đối ngoại tuyên bố lúc trước bên trong gia tộc chiến Xẹo Lần vương tộc đệ nhất hoàng nữ nạ gạ Xẹo Lần thân phận cùng hình dạng. Bất quá nghe nói vị kia đệ nhất hoàng nữ tại cái kia đằng sau một tháng lại rời nhà đi ra ngoài, trời mới biết nàng chạy đến địa phương nào đi. Trong 2 năm này xem như đại sự cũng chính là xạ dày gạ cái này Xẹo Lần 2 chuyện này, mà thời gian 2 năm. Lý nạ QNZ từ 15 tuổi tiểu nữ hài biến thành 17 tuổi tiểu nữ hài mặc dù qua 2 năm, nhưng là lý nạ dáng người cơ hồ không có bất kỳ cái gì trưởng thành, cùng 2 năm trước không có gì khác biệt, mặc kệ là thân cao hay là bộ ngực đều là như thế, làm cho nạ rủ tổ đều rất hoài nghi lý nạ có phải hay không cả một đời chỉ như vậy một cái vóc người. Đương nhiên 2 năm qua, lý nạ cũng là có trưởng thành. Ngoại trừ theo tuổi tác tăng trưởng mà có nhất định trình độ gia tăng ma lực bên ngoài, gia tăng rõ ràng nhất chính là lì nạ sức ăn. Nạ dù tô bởi vì rất nhiều năm trước liền đã qua phát dục kỳ quan hệ, cho nên hắn sẽ trưởng thành cũng chỉ có thực lực, lượng cơm ăn ngược lại là vẫn luôn không kém quá nhiều, bất quá rõ ràng vẫn còn tuổi dậy thì bên trong lì nạ ỉn vợ tiểu thư, trưởng thành theo tuổi tác ăn chính là càng ngày càng nhiều, bất quá thân thể chính là không tăng trưởng lớn. Nhiều như vậy trong đồ ăn năng lượng cũng không biết tiêu hóa đến địa phương nào đi. Lão bản ta muốn A bữa ăn 3 người phần, lão bản ta cũng phải A bữa ăn 3 người phần, lão bản chúng ta muốn 20 người phần. Cái này món đại dịch trịa ga sẽ cả dạ cụ sáo đệ sĩ ho ho tổ 4 người đơn giản không giống như là tới ăn cơm, giống như là đến đập phá quán. Mặc dù nói tiệm cơm lão bản đều hy vọng khách nhân của mình có thể ăn nhiều một chút chút bữa ăn. Nhưng là nhiều đến nạ rủ tổ mấy người bọn hắn dáng vẻ như vậy trình độ QNZ thật là khiến người ta đau đầu. Cùng dẹ phi lì ạ đồng dạng, nơi này nhân viên phục vụ tiểu thư, bưng một cái chứa đầy đủ hơn 20 người ăn Italy mặt đĩa, đi đường QNZ tương đương nhẹ nhõm, đem cái này to lớn đĩa bày ra đến nạ rủ tổ trước mặt của bọn hắn. Ta muốn chạy. 4 người đầu tiên là duy trì lễ nghi cơ bản. Sau đó tại cái này mặt ngoài lễ nghi kết thúc về sau, 4 người trong nháy mắt toàn bộ lộ ra bản tính, lấy thiểm điện đồng dạng tốc độ cướp bóc thức ăn trên bàn. 4 người bọn họ, liền xem như cuối cùng gia nhập gạo dì QNZ cùng một chỗ chờ đợi thơ y gian hơn 2 năm, không nói đến gạo dì vốn chính là cái sữa tính cách, ở chung được lâu như vậy, ai cũng phải biết cùng đám người kia cùng một chỗ, chậm một chút liền không có cơm ăn. Tạc mở con cái nĩa đơn giản chính là đang chiến tranh đồng dạng nhanh trong cuốn đi trong mâm xếp giống như là quần long đỉnh cao đồng dạng Italy mặt, quốc gia ở giữa đánh trận là vì quyền lực, thổ địa cùng nhân dân, mà cái này 4 cái ra hỏa đánh trận, chỉ có một cái lý do cái kia chính là đồ ăn. Mỹ vị Italy mặt cửa vào đằng sau hầu như không cần nhấm nuốt liền lập tức rơi vào trong dạ dày, nạ rủ tô một bên nhanh trong cuốn sạch lấy thức ăn trên bàn. Vừa hướng ngồi tại mình đối diện cái kia phát dục thiếu nữ bất lương mở miệng nói chuyện. Uy, Lina, ngươi dự định tại cái này thành trấn ngốc bao lâu a? Cái kia có quan hệ gì tới ngươi? Không nên quấy rầy ta ăn cơm a. Ngóa ngươi mới hẳn là khách khí một điểm đầu trên bàn đầy đủ hơn 20 người dùng ăn Italy mặt tại 4 người quét sạch phía dưới nhanh chóng giảm bớt. Rất nhanh liền chỉ còn lại có một viên cuối cùng viên thịt lặng lặng nằm tại trong mâm. Mặc dù rất khoa trương. Nhưng là nạ rủ tổ cùng ly nạ ánh mắt một đôi, ánh mắt giao hội lập tức sinh ra lốp bốp điện hỏa hoa, song phương đều có thể nhìn ra, tuyệt đối không có muốn đem cuối cùng này một viên viên thịt tặng cho đối phương ý tứ. 4 thanh cái nĩa trên không trung nhanh chóng va chạm, bán ở dây bạc cái nĩa không ngừng phát ra đinh đinh đương đương thanh thúy tiếng vang, tại cái nĩa nhanh chóng thời điểm đụng chạm, còn không ngừng rơi xuống ra chướng mắt hỏa hoa, đem bàn ăn biến thành chiến trường trình độ. Lại no y lì nạ trong 2 năm này kiếm thuật QNZ có chỗ tăng trưởng, đại khái cũng là bởi vì mỗi ngày đều tại bàn cơm này bên trên cùng nạ rủ tổ dành ăn vật đi lì nạ cùng nạ rủ tổ cơ hồ vì một viên viên thịt liều mạng, màu lam cùng hai mắt màu đỏ nhìn thẳng lẫn nhau, không có bất kỳ người nào nguyện ý nhượng bộ. Bất quá vào lúc này, Cả lù chậm ung dung vươn mình cái nĩa, đem cái kia duy nhất một viên viên thịt nuốt vào mình trong bụng. Ngạch lúng túng hai tên gia hỏa liếc nhau một cái, cảm giác mình đỉnh đầu phảng phất coi ô nha bay qua đồng dạng, bất quá cuối cùng hai người đồng thời giơ lên tay của mình, hô lớn nói, lao bản lại đến 20 người phần ta lại phải chạy khi mới một phần đặc biệt lớn hào Italy trên mặt tới thời điểm. Lý nạ tiếp tục duy trì loại kia giới hạn vu biểu trên mặt lễ nghi, mà liền tại Lý nạ chuẩn bị bắt đầu ăn thời điểm. Trên trời không biết vì cái gì đột nhiên đến rơi xuống một cái cự đại vỏ rượu, đúng lúc nện chúng ở Lý nạ đỉnh đầu. A Lý nạ bởi vì trên trời rơi xuống bay đàn mà phát ra gào thét, bất quá nạ rủ tổ ba người bọn hắn thì hoàn toàn không có chú ý Lý nạ tình huống, thậm chí ngay cả ánh mắt thoáng dừng lại đều không có, ba người lập tức bắt đầu cùng trước mặt ý mặt tiến hành phân đấu. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là thừa dịp lúc này nhanh lên ăn ba cái hôn đảng bởi vì đồ ăn mà lâm vào ba vị cảnh bên trong, đem gặp thai bay vạ gió Lý nạ hoàn toàn vứt bỏ qua một bên, mà Lý nạ dựa vào mình đối với thức ăn vô cùng nhiệt tình, như là một cái cương thi đồng dạng, tay chống đỡ cái bàn bỏ lên. Các ngươi đừng mong muốn ăn sạch ta cơm chưa đánh nhau trong nhà hàng phát sinh ẩu đả sự kiện phảng phất cùng cái này bốn cái hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào đồng dạng. Mặc kệ những người kia đánh chính là đầu rơi máu chảy hay là dứt khoát đánh cho đầu thai chuyển thế, nhưng lại hoàn toàn không cách nào ảnh hưởng đến đám người kia ăn cơm ba vị cảnh. Lý nạ nhìn xem trước mặt món ăn ngon đơn giản so thấy được mẹ ruột con nở kích động hơn, coi như nàng như là một cái ma nữ đồng dạng rỗi ra trong tay mình cái nĩa thời điểm. Bởi vì trong nhà hàng phát sinh ẩu đả sự kiện, một cái nam nhân bị đẩy lên bên này, liền đập vào nạ rủ tổ bọn hắn cái bàn này bên trên. Khối lượng không tốt cái bàn lập tức chia 5 xẻ 7, bọn hắn đồ ăn tất cả đều cống hiến cho con kiến cùng vi khuẩn nhóm. Ta cơm chưa Lý nạ hiếm thấy nước mắt rưng rưng, ai điếu lấy còn không có bị mình ăn hết liền bị lãng phí hết mỹ vị đồ ăn, mà tại cái này trong nhà hàng tiến hành ẩu đả không may bọn nhỏ căn bản cũng không có chú ý tới bọn hắn trêu chọc lớn cỡ nào phiền phức ta cơm chưa a lại dám tuyệt đối không thể tha thứ Lý nạ trong mắt cái kia loạn thất bát tao nước mắt biến thành tức giận cảm xúc. Trong tay ma lực ngưng tụ sau đó lập tức bộc phát. Tạc đạn trận oanh quấy rầy Lý nạ ăn cơm hậu quả là rất nghiêm trọng, nhà này nhà hàng cũng bởi vì bộ dạng này, mà tại Lý nạ không hề cố kỵ sử dụng tạc đạn trận bên trong biến thành phế tích, bạo tạc năng lượng đem vừa rồi quấy rầy Lý nạ ăn cơm hai cái ke cờ âm mở đầu cái đánh bay ra ngoài. Cái gì a ngươi là ai Lý nạ đứng tại một mảnh khói lửa bên trong, bên hai nghe được nạ rủ tổ khiêu khích bởi vậy cảm xúc trở nên càng thêm ác liệt. Ta mới mặc kệ các ngươi muốn ở nơi nào đánh nhau thế nhưng là nếu như đánh nhau đem đừng nhân quyển nhập trong đó, quá đáng hơn là lại dám ảnh hưởng bản tiểu thư dùng cơm mà vị tiểu thư xinh đẹp này hay là ta Lý nạ Inver, đạt được giáo huấn như vậy xem như rất may mắn Lý nạ thói quen nói ra thật là nhiều lời kịch, mà nạ rủ tổ cũng liền ở một bên nhìn xem nàng, thừa dịp Lý nạ lúc nói chuyện, cầm đi Lý nạ trong tay con gà kia chân ném vào trong miệng của mình. Ăn ngon a hôn đản nạ rủ tổ đó là của ta đùi gà a nhanh trả lại cho ta ok, không có vấn đề nạ rủ tổ cái tính cách này ác liệt hôn đản rõ ràng muốn cố ý khiêu khích nạ rủ tổ, từ miệng bên trong lấy ra một cây hoàn chỉnh không mang theo bất luận cái gì một tia thịt xương gà bỏ vào ly nạ trong tay, ly nạ nhìn xem lòng bàn tay xương gà, thật sự là yên lặng không nói hai mắt nước mắt, vang lên bên thai lục là cơm thanh a thế nào. Muốn ta đem thịt bộ phận phun ra cho ngươi sao Lý nạ biểu lộ không nói nhìn. Nạ dù tô một chút, thậm chí cái tính cách này cực độ ác liệt hôn đản tắc phong. Nếu như nàng nói muốn, hắn chỉ sợ thật có thể phun ra, miễn cho mình bị ác tâm một hồi không có cách nào tiếp tục ăn cơm. Cho nên Lý nạ hay là từ bỏ điểm này, đem lửa giận tất cả đều phát tiết vào những cái kia kéo bè kéo lũ đánh nhau mà quấy rầy nàng ăn cơm không may ra hỏa trên thân phì dở bản chấn động đạn tạc đạn trận những cái kia hài tử đáng thương biến thành ly nạ giận hỏa chi dưới vật hy sinh, nạ rủ tổ vừa ăn bữa. Ăn sau điểm tâm, một bên chậm ung dung thưởng thức ly nạ dùng các loại ma pháp tra tấn cùng phát tiết, cuối cùng đem mình lương chi cùng rác rưởi cùng một chỗ vứt bỏ rơi, vô vô bụng của mình. Ăn ngon no bụng lôi kích phá A nạ rủ tổ thỏa mãn thanh âm kèm theo là Lý nạ cuối cùng bạo tẩu, cường đại lôi minh đem mấy cái kia không may hải tử hoàn toàn biến thành điện gà nướng, mà một vị cưới bạch mã, mặc hoa lệ thiếu nữ vừa vặn trải qua, nhìn thấy tình huống hiện trường. Ai, Lý nạ, các ngươi tại sao lại ở chỗ này món đài dịt chỉa ga sẻ cả dạ cụ sáo đệ sĩ ho ho tổ bốn người chú ý bị hấp dẫn đến cô gái này trên thân, nạ rủ tổ gãi cằm của mình. Nguyên lai cưới ngựa trắng không nhất định là vương tử cùng đường tăng, cũng có thể là đậu bỉ.